rồi anh đã xa em, tìm đâu lại thương êm đềm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Thôi rồi anh đã quên em, tình xưa đổi trắng thay đen, mộng mơ giờ biết đâu tìm, cho nên giờ đau đớn riêng em. Bao ngày xưa ở bên nhau, yêu giờ cũng phai màu, lời thề trôi dưới trăng sao, giờ còn gì ta nói cho nhau. Thôi vòng tay nhỏ mãi sâu, tìm đâu tình đã bay cao, tìm đâu được phút ban đầu, nên em đành một mình sao. Từ ly không một câu nào, bàng hoàng như giấc chim bao. Gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thay tiếng chào, lời tha thiết con về ốm phận thương đau, tình vui lại thuở ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dấu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi con nhớ nhung này, tôi yêu còn hơn yêu tôi. Anh ơi, duyên tình mình vậy sao? Giấc chim bao, gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thay tiếng chào, lời tha thiết còn đâu. Em về ôm phận thương đau, tình vui lại thuở ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dấu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ nhung này, tôi yêu người còn hơn.